dòng nhà tình đã tắt lâu tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đèn nghiêng nghiêng sáng em sầu, trong mắt em buồn về mất. Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau, tiếng đàn hoa em chi trời rộng thênh thang vương vấn về rồi một đời khiêu mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười, vượt ngàn trùng qua bể khơi dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta sẽ vạch chung tình nhiều trong gai. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tăng vô cho em. Dòng nhạc tình đã tắt lâu tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu, trong mắt em buồn về mất. Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau, tiếng đàn hoa em trời rộng thênh thang vương vấn đê rồi một đời khiêu mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười, vượt ngàn trùng qua bể khơi dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta sẽ vạch chung tình nhiều trong còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tăng vô cho em. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tăng vô cho em. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tăng vô cho em.